Hệ thống cực phẩm, chương 6, học hành. Góc truyện audio.com. Sau khi thấy mình kém về ma pháp thì Senna quyết định xin mẹ cho đi học. Sau lần cập nhật hệ thống thì rốt cuộc đã có 6 lần quay vòng quay may mắn và 3 lần bắc. Không dám quay a, chẳng biết đâu bị hố nữa thì thảm. Còn nhớ một lần hắn quay 5 lần mà ra toàn đầu cùi không? Lần này cứ để đó khi cần mới quay a, bảng thuộc tính đã có chỉnh sửa làm hắn khá ngao ngán. Tên nhân vật, Senna tuổi, 4 giới tính, nữ đẳng cấp, chiến sĩ hệ solo, pháp sư hệ tu chân HP, 20.500 MP, 25.300 tam hoa tụ, 12, HP, MP mỗi giây, Amaterasu, 500 MP mỗi giây. Huyết mạch, thần thánh công pháp, nghịch thiên quyết huyết nhãn. 3Z tuy ngắn gọn hơn nhưng như này thật hố quá a. Mọi lần còn được cộng điểm. Bây giờ hệ thống tự nâng. Đẳng cấp tăng sẽ có thông báo. Việc tu luyện như này sẽ khó nhiều a. Cái này làm hắn khá đau đầu. Tuy vậy cập nhật cũng có thêm 2 chức năng sủng thú và chiến giáp khiến hắn mong chờ a. Lần đầu tiên đi học. Em tới lớp đến trường em vừa đi bị ngắm các bạn nhìn yêu thương. Đúng là xinh quá cũng chết a. Ra đường liền làm tâm điểm như này có ngày vào tâm ngắm á, trái ôm phải ấp. À chết, trái kéo tay mẹ, phải kéo tay Kami rất hồn nhiên a. Không ai nghĩ một thằng 25 tuổi rồi vẫn như này được a cơ mà chả thằng nào biết. Tác, tao với anh em coi biết nè Senna. Thì các bác để em tự nhiên tí. Phải công nhận là Senna và Kami khá giống chị em sinh đôi a, hai người xinh xắn đáng yêu. Có điều Senna xinh hơn thôi. Búp là phải hơn thôi. Không hơn thì xấu mặt tác quá. Tóc ngang lưng váy trắng có điều Senna tóc đỏ còn Kami tóc bạch kim trên đường đến trường thôi mà rất hút người xem. Khiến ai ai cũng ngả mũ thán phục. Đến trường, mẹ để hai đứa đi vào rồi tạm biệt. Ngôi trường Senna học đào tạo cả chiến sĩ lẫn pháp sư. Cho dù danh vọng của pháp sư có cao hơn nhưng không ai chê sức mạnh của chiến sĩ cả nhất là khi có chiến giáp. Pháp sư có lẽ sát thương rộng và lớn hơn nhưng nếu là dạng toàn công chưa chắc thắng nổi chiến sĩ. Ngôi trường xếp chữ U truyền thống có ma pháp bảo vệ khỏi các ma pháp do học sinh nghịch. Ngu, các căn phòng đều làm bằng gỗ. Mùi rất tự nhiên khiến người ta thoải mái. Vị hiệu trưởng tập hợp học sinh lại rồi đọc diễn văn yêu nước khoảng 2 tiếng đồng hồ thì kết thúc. Sau đó đến tiết mục phân lớp tạm thời. Kami cùng Senna tiến vào lớp phân vị. Vị giáo viên cho chúng biết các đặc điểm nhận biết đỏ hỏa hệ vàng kim hệ lam. Thủy hệ lục, mộc hệ nâu, thổ hệ trắng sữa, ánh sáng đen bóng tối không hiện tượng. Phái chiến sĩ mỗi người tiến lên chạm tay vào một quả cầu thủy tinh trong suốt sẽ xác định được hệ của mình. Tới lượt Kami thì quả cầu không hiện tượng, là người thứ 10 thuộc phái chiến sĩ khi đến lượt hắn thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Quả cầu rực sáng 7 màu rồi vỡ nát, một vị giáo viên đi tìm thêm 3 quả nữa. Kết quả như một vị thốt lên không thể tin được sau đó đi đâu đó. Người giáo viên kia quay lại kêu Senna lên gặp hiệu trưởng. Vào phòng, vị hiệu trưởng và giáo viên nọ bốn mắt nhìn em tóe lửa tình khiến hắn nổi da gà. Khẩu vị ta không nặng vậy a, gái thì được nhưng trai thì lượn nha. Sau đó vị hiệu trưởng nói ta sẽ báo trường hợp của em lên đức vua. Chúng ta không đủ dạy nổi thiên tài như em, có thể em sẽ lên thành phố học. Nhưng còn mẹ ta không đồng ý thì ta cũng sẽ không đi tuy sẽ biết là mẹ sẽ đồng ý nhưng hắn không lỡ. Dù sao kiếp này hắn mới có gia đình, hay có lẽ với đứa trẻ như em còn rất khó a ta sẽ nói chuyện với gia đình em. Bây giờ em có thể trở về, đồng ý thì ngày mai sẽ có người đưa em đi, thời gian khá gấp a, Senna cũng nói chuyện cho Kami. Cung có lúc muốn Kami theo cung nhưng suy đi tính lại vẫn để cô ở nhà cùng với mẹ cho đỡ buồn. Với lại chiến sĩ cần phải lịch luyện rất nhiều a, về đến nhà Senna nói chuyện cho mẹ biết rồi chạy lẹ vào phòng. Khi nghe tin, bà rất buồn, rất muốn nó cùng ở lại với bà. Dù sao bà chỉ còn lại đứa con này, nhưng bà muốn nó mạnh mẽ hơn, ít ra đủ bảo vệ mình. Một lần nữa bà lại khóc. Senna phía sau cánh cửa lại thấy mẹ mình khóc. Lần thứ hai, vội chạy ra ôm lấy mẹ. Bà giật mình vội lau nước mắt. Bà hiểu đứa nhỏ này. Nó luôn muốn bà vui cười. Hạnh phúc cuối cùng, bà quyết định nói ra việc cha nó hy sinh. Lúc này hắn bừng tỉnh. Lúc trước hắn trách cha hắn vô tâm với mẹ con hắn nhưng giờ đây lại khác. Bà tháo chiếc dây chuyền, đeo lên cổ Senna, chiếc dây chuyền chứa bức ảnh cha mẹ. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau, như không muốn tách rời. Mẹ đã nói chuyện với ông hiệu trưởng, đồng ý cho con bé đi nhưng không được can thiệp vào cuộc sống của nó. Phải đảm bảo an toàn cho nó. Một người mẹ luôn hết lòng chở che cho đứa con của mình. Cách chương.